Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 36, phân công nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể thật thức ăn định đưa cho Carolina bị ăn trộm mất rồi. Edit, nếu quên thì đó là con sói bị con Cocker trai cướp đi. Thôi, xin đừng để ý đến chuyện đó làm gì nữa ạ, gạt chuyện đó sang một bên, chủ nhân, không phải ngài bị thương ở đâu đó sao? À hát, may mắn là tôi không bị thương tổn gì. Nếu tôi buộc phải nói về điều này, ban đầu khi tránh ngọn lửa tôi vẫn bị chảy xước, nhưng một vết thương chỉ ở mức độ như thế này sẽ lành ngay cả khi tôi để nó như vậy. Không, từ cánh tay của chủ nhân, em có thể ngửi thấy mùi máu. Có lẽ ngài đã bị thương nhiều hơn là chỉ sượt qua. Nếu được thì cho phép em điều trị các vết thương nhé. Thôi được, Carolina nhìn thấu tôi rồi. Khi tôi cuộn ống tay lên để lộ ra các vết thương, Carolina xé chiếc khăn tay thay cho băng cứu thương và áp thực hiện việc điều trị. Không có gì to tát đâu ạ, trải qua nhiều thế hệ ma cà rồng chúng em đã nhạy cảm với mùi của máu rồi. Tôi nghe xong những lời của Carolina liền có ngay một ý tưởng ra trong đầu. Này, Carol, liệu cô có thể lần theo mùi của con sói đã bị con long điểu đánh cắp lúc nãy không? Được ạ, im nhớ mùi rất rõ ạ, thế nên có thể được ạ, im còn có thể ngửi được mùi máu tươi từ khoảng cách tầm 200 mét lận cơ. Mối bận tâm lớn nhất của tôi khi nhận nhiệm vụ này là làm thế nào để lần theo dấu vết của cần long điểu ấy. Nếu tôi có được thông tin về vị trí của mục tiêu, tôi tin chắc rằng mình sẽ dễ dàng bắt tiêu diệt được nó hơn. Cảm ơn, có Carol giúp đỡ thiệt là quyết định đúng đắn. Vào lúc này, tôi đã mường tượng ra một chiến lược thô để đánh bại con long điểu rồi. Tuy nhiên, để cho chiến lược lần này thành công, bằng mọi giá phải cần một người khác nữa. Đáng ra mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu nhỏ nữ thần nào đó được hữu ích như Carol. Tôi thở dài trong khi nói những lời khiêu khích Caprodit. Ha, nói gì đó, Suta, những lời vừa nãy thật không thể tha thứ, bởi những lời coi thường cô ta lúc nãy có khả năng là cô nàng nổi giận rồi. Aphrodite cự nữ lại trông khi rung rinh cặp bưởi năm roi đó. Giao nhiệm vụ cho ta đi, ta sẽ chứng minh rằng cả ta cũng hữu ích với Suta. Được thôi, mặc dù đây là công việc mà tôi muốn cô làm, nhưng nguy hiểm kiểu này, thực chẳng an tâm chút nào nếu giao phó cho một cô gái. Phu Phan, cậu vẫn đang coi thường ta à, nói cho biết nhá, ngay cả khi ta đã mất đi tất cả sức mạnh của mình vì đi xuống nhân giới, ta vẫn là một nữ thần. Ta sẽ làm bất cứ điều gì nếu là vì Suta. Edith nghe như tỏ tình, được rồi, thật sự cô sẽ làm bất cứ điều gì. Hứa nha, ha, bằng cách này, tôi đã có được sự chấp thuận của Aphrodite và có thể đảm bảo được một trong các quân bài cần thiết. Sau khi xác định được vị trí của con Cocker trai, việc chuẩn bị để đánh bại nó sẽ được thực hiện. Hey, Sero, có thứ tôi muốn nhờ cô làm dùm, có được không? À hát, vâng, nếu nó nằm trong khả năng của tôi thì được. Khi tôi đề ra kế hoạch để đánh bại Cocker trai, tôi thề sẽ phải trả thù con long điểu đáng ghét đó. Cách chương.